Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, giết hay là không giết? Chung quanh 2000 tên thị vệ, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm hung ác hướng về Viêm Yến cùng Tiểu Vũ hai người đánh tới. Viêm Phi Long, ngươi bỉ ổi vô sỉ, phụ vương ta vì ngươi không tiếc đắc tội Viêm Bắc cái kia hôn quân, ngươi thế mà đem hắn giết đi. Ta thề, hôm nay nhất định muốn thủ ngươi mạng chó. Viêm Yến cả giận nói, lấy ra Lam Băng kiếm, huyễn tuyết quang ảnh kiếm pháp thi triển đi ra. Từng đạo sáng chói kiếm hoa, mang theo hàn khí bức người, hướng về những thứ này hướng giết đi lên thị vệ chém giết tới. Tiểu Vũ cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra trường kiếm cùng Viêm Yến cùng một chỗ, hướng về Viêm Phi Long xông tới giết. Chung quanh những binh lính này, tuy nhiên đều là bách chiến tinh binh, nhưng không là võ giả. Nhân số tuy nhiên đông đảo, lại không cách nào ngăn cản hai người bọn hắn người bước chân tiến tới. Không biết tự lượng sức mình, Gia Cát Minh ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân một chút, như thiểm điện xông tới. Trong tay Lông Vũ phiến vung lên, một đạo cự đại gió lốc hướng lấy bọn hắn hai người cuồn cuộn cuốn tới. Ngươi muốn chết? Viêm Yến nổi giận gầm lên một tiếng, huyễn tuyết quang ảnh kiếm pháp uy năng thi triển đến lớn nhất. Bá đạo chạm tại đạo này gió lốc phía trên, cả hai căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Gia Cát Minh còn cao hơn nàng phía trên cấp 1, nhất kích liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Tử vong phong chạm, Gia Cát Minh lạnh hừ một tiếng, Lông Vũ phiến vung lên, đập nện ra một đạo màu đen phong chạm, hướng về Viêm Yến chém giết tới. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Yến lạnh hừ một tiếng, đem niệm lực biến ảo tại Lam Băng kiếm phía trên, chạm tại tử vong phong chạm phía trên. Âm, to lớn khí bảo âm thanh, theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Hai người tại cỗ này khí lãng phía dưới, đồng thời hướng về đằng sau thối lui. Ngươi lại là bát phẩm niệm lực sư, ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Bất quá các ngươi hôm nay chú định chỉ có một con đường chết xuống tràng. Gia Cát Minh lạnh lùng nói, vừa muốn tiến lên, Viêm Phi Long thân thủ ngăn cản hắn. Ngươi lui ra, để bản vương đến. Viêm Phi Long nói, là vương gia. Gia Cát Minh cung kính đáp, ngay sau đó lui qua một bên. Viêm Yến, ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu, lại là võ giả cùng niệm lực sư đồng tu. Bất quá tại bản vương trước mặt, ngươi còn chưa đáng kể. Viêm Phi Long khinh thường nói, cẩu tặc, ngươi giết phụ vương ta, ta muốn ngươi đền mạng. Viêm Yến tức giận gầm thét lên, huyễn tuyết quang ảnh kiếm pháp, vạn hóa niệm quyết gia trì tại kiếm pháp phía trên, uy lực tăng vọt, màu tuyết trắng kiếm hoa, sắc bén hướng về Viêm Phi Long đâm giết đi qua. Không hổ là cả hai đồng tu, bạo phát xuống, thế mà có thể đánh ra cửu phẩm võ giả uy lực. Thật cũng không bình thường. Đáng tiếc ngươi gặp bản vương, cửu phẩm võ giả căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Viêm Phi Long nói, thập nhị đạo hoàng quyền. Viêm Phi Long hừ lạnh nói, quyền pháp thi triển, 12 đạo giao long vờn quanh tại mặt quyền ở giữa. Bá đạo đánh đi lên. Chỉ là nhất quyền, liền đem Viêm Yến trường kiếm trong tay đánh gãy, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, một mực bay ngược mấy chục mét, hung hăng té lăn trên đất. Công tử, Tiểu Vũ tình thế cấp bách quát to một tiếng, một kiếm bổ ra chung quanh 10 cái thị vệ, vừa muốn cất bước tiến lên, Viêm Phi Long gần người mà lên, nhất quyền đánh vào phía sau lưng nàng, đem nàng oanh đến Viêm Yến bên người. Thì chút thực lực ấy, thế mà cũng dám đối bản vương xuất thủ, quả thực thì là muốn chết. Viêm Phi Long khinh thường nói, đem bọn hắn hai người cầm xuống. Viêm Phi Long ra lệnh, chung quanh một đám thị vệ vội vàng xông tới, hướng về Viêm Yến cùng Tiểu Vũ hai người phóng đi. Viêm Phi Long, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay bút chướng này ta theo ngươi không có chơi. Ta thề, không lấy ngươi trên cổ đầu người. Ta Viêm Yến thề không làm người. Viêm Yến cả giận nói, muốn đi, cho bản vương ở lại đây đi. Viêm Phi Long lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện hướng về Viêm Yến hai người phóng đi. Đáng tiếc đã muộn. Viêm Yến theo trong nạp giới lấy ra một quả ngọc phù. Chính là tiểu na di truyền tống lệnh phù, là nàng lúc ra cửa sư phụ cho nàng dùng để phòng thân. Đem tiểu na di truyền tống lệnh phù bóp nát, một tòa màu trắng truyền tống trận đem hai người bọn họ bao phủ lại. Bạch quang lóe lên, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Đáng chết, vậy mà để bọn hắn hai người cho chạy trốn. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút cho bản vương đuổi theo. Viêm Phi Long tức giận gầm thét lên. Là vương gia. Gia Cát Minh vội vàng đáp. Mang theo chung quanh mấy ngàn tên thị vệ. Hướng lấy bọn hắn hai người thoát đi phương hướng đuổi theo. Nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng. Viêm Phi Long trong mắt tinh quang lóe lên. Quay người rời đi. Một bên khác. Viêm Bắc tại giết chân chính Viêm Phi Long về sau, cũng đã rời đi Thanh Nguyên Trọng Thành, hướng về Nam Thiên Trọng Thành tiến đến. Thanh Nguyên Trọng Thành bên này, có hắn sao chép được Viêm Phi Long tọa trấn, hắn đã không có lưu lại nữa cần thiết, thông hướng Nam Thiên Trọng Thành mặt khác một con đường phía trên. Nơi này nối thẳng đập lớn, Viêm Bắc đi cũng là con đường này. Bỗng nhiên trước mặt trong bụi cỏ, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Tuy nhiên rất nhẹ, nhưng há có thể giấu giếm được Viêm Bắc lỗ tai. Là ai lén lén lút lút tránh ở bên trong? Cho lão phu lăn ra đến. Viêm Bắc quát nói, cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố. Hướng về trong bụi cỏ trấn áp tới. Không ra đúng không? Vậy lão phu thì tự mình động thủ mời các ngươi đi ra. Viêm Bắc lạnh lùng nói, xoay tay phải lại, hướng về phía trước vỗ tới, cuồng bạo kinh lực, đem bụi cỏ đập nát, lộ ra hai đạo máu me khắp người bóng người, chính là sử dụng tiểu na di truyền tống phù trốn tới Viêm Yến cùng Tiểu Vũ hai người. Lúc này hai người bọn hắn người đã hôn mê. Ồ, như thế nào là hai người bọn họ? Viêm Bắc nhướng mày. Đi đến hai người bọn họ trước mặt ngừng lại, đưa tay phải ra đặt ở hai người bọn họ trên mũi thử một chút. Còn chưa có chết, có khẩu khí, Viêm Bắc nói, chẳng lẽ là chậm đi về sau. Viêm Phi Long hạ lệnh trảm giết hai người bọn họ. Thế nhưng là không đúng, lấy Viêm Phi Long bản sự, còn có một đám thị vệ muốn lưu lại hai người bọn họ. Thật sự là quá dễ dàng. Trừ phi Viêm Yến đột phá đến cửu phẩm niệm lực sư. Không phải vậy căn bản liền không khả năng đào tẩu. Viêm Bắc không hiểu thầm nghĩ, giết hay là không giết. Viêm Bắc nói, địch nhân nữ nhi thì là địch nhân của mình. Nuôi hổ gây họa việc này Viêm Bắc sẽ không đi làm. Nếu như cứ như vậy giết, nàng thế nhưng là bát phẩm niệm lực sư, võ giả đồng tu. Thiên phú tuyệt hảo, ngược lại là khá là đáng tiếc. Ồ, chấm làm sao đem hệ thống quên mất. Nếu như hệ thống có biện pháp khống chế lại hai người bọn họ, thì để hai người bọn họ sống sót, giữ lấy thay chấm hiệu lực. Nếu là không có biện pháp, chấm thì đưa hai người bọn họ lên đường. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hệ thống, người chỗ đó có biện pháp khống chế lại hai người bọn họ. Để hai người bọn họ đối chấm tuyệt đối trung tâm. Viêm Bắc hỏi, ngươi có thể phục chế trung thành điểm, phục chế 100 cái trung thành điểm để hai người bọn họ ăn vào, thì đối ngươi khăng khăng một mực hiệu chung. Cái này cũng có thể phục chế. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, bản hệ thống thế nhưng là thần cấp phục chế hệ thống, vũ trụ mạnh nhất, xếp hàng thứ nhất. Cũng không phải những cái kia đồ bỏ đi hệ thống có thể so. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều năng lượng điểm, liền xem như cho ngươi phục chế cái 100 đầu vũ trụ thần long cũng không là vấn đề.